Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2041, tê cả da đầu. Một canh, ngay tại Tô Trần đem tam đại trụ diện trí bảo thúc đẩy đến trảm thương kiếm trận bên trong. Nháy mắt, đế giới toàn thân một cái kịch liệt run run, cả người tựa như là bị thần lôi đập nện đồng dạng. Thanh âm hắn khàn giọng, khí tức điên cuồng, ánh mắt e ngại đến rồi đến cực điểm. Đột nhiên, quát, lui, mặc dù, hắn hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, hận không thể đem Tô Trần xương nghiền thành cho. Đối với Tô Trần hận đều cho hắn trong mắt đỏ tía, mất lý trí rồi. Mà khi Tô Trần tam đại trụ diện trí bảo thoáng cái tích lũy vào trảm thương kiếm trận thời điểm, hắn vẫn là bị trảm thương kiếm trận bên trên truyền đến tử vong. Chôn vùi, không chỗ nào không giết, vô địch chí cường khí tức mà chấn lần nữa khôi phục tỉnh táo. Coi như hắn chết cũng không dám tin tưởng trước mắt là thật sự. Có thể sự thật chính là gia nhập tam đại trụ diện trí bảo trảm thương kiếm trận. Để hắn cảm thấy không thể địch, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy một loại trên bản chất chênh lệch. Hắn đế đạo thiên phạt không phải là đối thủ, đế khuông cửu tử khô mộc trưởng cũng không phải đối thủ, đế ngư cùng đế qua đế thần kiếm cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chính là bọn họ bốn người giờ phút này là cùng công kích, bốn đánh một, bốn chiêu đối đầu một chiêu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Đây là đế giới trong nháy mắt phán đoán. Chính là bởi vì có loại này phán đoán, đế giới trong đầu những cái kia oán độc, oán hận, nổi giận, sát ý vân vân, đều tại trong nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại một cái ý niệm, sống sót, đúng, hiện tại, đã không phải là có báo thù hay không chuyện. Đã không phải là chính mình làm sao oán hận Tô Trần chuyện, mà là có thể hay không sống sót a. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào trảm thương kiếm trận, đáy lòng là một loại băng thấu xương tủy lạnh. Bộ kiếm trận này tại trong tay Tô Trần thậm chí đều có thể trực tiếp chém giết nhân chủ 9 tầng đỉnh phong cảnh a. Trên thực tế, giờ phút này đế giới cảm thụ ra tăng thêm tam đại trụ diện trí bảo sau trảm thương kiếm trận nguy hiểm kinh khủng, không thể địch. Đế khuông đám ba người làm sao không có cảm nhận được? Có điều chung quy là so đế giới hơi phản ứng chậm một chút. Điện quang sau ở giữa làm cho người da đầu tê dại là hí, chỉ có nhẹ như vậy, hơi nhỏ xíu, cơ hồ nghe không được yếu ớt âm thanh ba động. Sau đó, trảm thương kiếm trận liền đột nhiên hắc sắc quang mang ba động, cực thiên mà chém, lướt qua đế đạo thiên phạt, cửu tử khô mộc trưởng, đế thần kiếm phía trên. Đế đạo thiên phạt, cửu tử khô mộc trưởng, đế thần kiếm, những thứ này đế gia mạnh nhất đại chiêu, nổi danh nhất đại chiêu. Giống như đã trở thành thế gian mềm mại nhất, nhu nhược trang giấy, ngay cả một tia ngăn cản chống lại năng lực đều không có. Trực tiếp đứt gãy, trực tiếp quang mang tiêu tán, trực tiếp ảm đạm ngũ sắc, trực tiếp bị tử khí cùng sát khí yên vì theo phấn. Trực tiếp đã trở thành hư vô, đế ra cái này mấy đại siêu cấp át chủ bài. Đồng thời tại đế gia mấy đại siêu cấp lão quái vật trong tay thi triển đi ra, kết quả vẫn là ngay cả ngăn cản trảm thương kiếm trận một phần vạn cái hô hấp thời gian đều không có làm đến. Dạng này một màn quả thực làm người sợ run. Liền xem như đế giới phía trước trong nháy mắt liệu đến, dễ thân mắt thấy gặp một màn này, đế giới hay là từ đầu lạnh đến rồi đuôi, vẫn là thoáng cái già nua rồi hơn ngàn vạn tuổi bình thường. Bất quá, đế giới rốt cuộc là đế giới, làm đế gia gia chủ, hắn chung quy là có một cái thủ đoạn bảo mệnh, thiên địa toa, hắn hoàn toàn là theo bản năng, trực tiếp thôi động thiên địa toa, sau đó, biến mất, hắn liền giống như là ảo giác bình thường biến mất. Không chỉ là từ Tô Trần trước mắt biến mất, hay là từ toàn bộ mẫu hà đoạn trước bên trong biến mất. Thiên địa tòa chính là một kiện không gian bảo bối. Thiên địa tòa là đế gia vị thứ nhất lão tổ tông tại đại thiên thế giới tòa kia võ đạo thánh địa bên trong lấy được, mà ngàn tỷ năm trước, đế gia vị kia lão tổ tông sở dĩ có thể dựa vào sức một người lập nên một cái đế gia nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì đã nhận được thiên địa tòa. Cái này thiên địa tòa cũng không phải là cái gì đế binh, chính là một kiện bảo bối. Nhưng này kiện bảo bối quá đặc thù, chính là trăm triệu dặm không một không gian bảo bối. Không gian bảo bối trình độ hiếm hoi, gần với thời gian bảo bối. Nghĩ muốn luyện chế không gian bảo bối, một cái điều kiện tất yếu chính là người luyện chế đến lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm không gian pháp tắc. Toàn bộ đại thiên thế giới, cho đến trước mắt, đem không gian pháp tắc luyện chế đến cực kỳ cao thâm trình độ lão quái vật không cao hơn hai người. Loại tình huống này, thiên địa tòa thật sự là quá hiếm có, quá hiếm thấy, một mực làm đế gia gia chủ truyền thừa bảo bối truyền thừa xuống. Thiên địa tòa cũng là đế gia gia trưởng thân phận chứng nhận. Mỗi khi gia chủ truyền vị thời điểm, thiên địa tòa liền sẽ truyền cho đời tiếp theo gia chủ. Tựa như là một cái đế quốc ngọc tỷ đồng dạng, có cực lớn tượng trưng ý nghĩa. Thiên địa tòa cứu được đế giới một mạng. Bất quá, tại đế giới bởi vì thiên địa tòa mà trong nháy mắt biến mất cùng một sát na. Đế Khuông, đế Ngư, đế Qua ba vị này thái thượng trưởng lão đã tại trảm thương kiếm trận phía dưới, đã trở thành vong hồn, đã trở thành mảnh vỡ. Đến tận đây, toàn bộ đế gia, không có gì ngoài đế Phi Cẩn, vị kia đế gia lão tổ tông, còn có chính đế giới. Cái khác tất cả nhân chủ cảnh phía trên người tu võ. Chết, chết sạch, không còn một mống, bị đế giới phái vào mẫu hà đoạn trước 36 vị đế gia nhân chủ cảnh cường giả. Toàn diệt, đáng chết, Tô Trần sắc mặt có chút khó coi. Kế hoạch của hắn là đem đế giới cũng diệt, không nghĩ tới, phi thường ra ngoài ý định, băng diễm, hắn là làm sao làm được? Tô Trần cho băng diễm Chu Tước truyền lời, hỏi, một kiện không gian bảo bối, băng diễm Chu Tước hồi đáp, bất quá, thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ, nếu như đủ mạnh, làm trảm thương kiếm trận có thể làm đến trực tiếp triệt để chặt đứt không gian. Như vậy, liền xem như không gian bảo bối, cũng không có thể phát huy tác dụng. Như vậy sao? Xem ra, ta còn là không đủ mạnh. Tô Trần tự lẩm bẩm. Băng diễm, tiếp xuống, muốn đi mẫu hà trung đoạn, phải không? Đúng, thật sự là chờ mong a. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười. Băng diễm Chu Tước nhìn ở trong mắt, không còn gì để nói. Đi mẫu hà trung đoạn là có thể tăng cao thực lực, nhưng cũng là cực kỳ thống khổ. Dùng mẫu hà trung đoạn kinh khủng phong bạo đến rèn luyện nhục thân. Loại đau khổ này có cỡ nào sống không bằng chết. Tô Trần cũng đã phía trước đoạn thời điểm hưởng qua một lần rồi. Như nào đây như vậy chờ mong đâu. Sống không bằng chết cảm giác cũng sẽ nghiện sao. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông a, đế gia hết thảy nhân chủ cảnh người tu võ cơ hồ đều chết ở tên tiểu tạp chủng kia trong tay. Lão Tổ Tông a, đế giới, phía sau núi chỗ sâu nhất, đế giới quỳ gối một cái sơn động phía trước, khóc sừng dòng, không ngừng dập đầu, đế giới trung quy là trốn khỏi tử vong, có thể ra mỡ hà về sau, hắn hận không thể chết rồi của chính mình. Thật đã chết rồi, liền coi như xong, nhưng hắn không có chết. Như vậy, hiện tại đế gia cái này cục diện rối rắm, cho hắn đến giải quyết a. Toàn bộ đế gia nhân chủ cảnh người tu võ cơ hồ chết sạch. Triệt để phế đi, hắn chỉ có đi cầu lão tổ tông. Tiến đến, đế giới trọn vẹn dập đầu mười mấy cái đầu, mới truyền đến âm thanh.